Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, khủng bố xuyến thiêu, 13, du cảnh bên này, thuận lợi từ sân khấu rất nhiều vong hồn chung tìm được chính mình yêu thầm nữ sinh sau. Du cảnh nắm nữ sinh hạ sân khấu, trong mắt âm thầm đắc ý, phía trước hắn đem tín vật giao cho quỷ nữ sau. Quỷ nữ sẽ tạm thời bắt tới hắn yêu thầm nữ sinh hồn phách, đem nó che giấu đến sân khấu vong hồn gian, cũng vì nàng mang lên mặt nạ, mà hắn muốn ở trong đó nhanh chóng tìm được yêu thầm nữ sinh. Du cảnh cố tình ở lâu cái tâm nhãn, ở áp làm hắn tùy cơ chọn yêu thầm nữ sinh khi, chọn mỗi người tử đặc biệt luôn, áp tiểu siếc hắn mẫu thân cùng hắn nói qua. Áp nói như vậy chỉ cung cấp phi thường mặt ngoài tin tức. Hơn nữa rất nhiều thời điểm sẽ ngoạn nhi văn tự trò chơi lầm đạo diễn viên. Áp cũng không có cường điệu chọn lựa yêu thầm nữ sinh ý nghĩa. Nhưng tuyển cái dạng gì khẳng định có khác nhau. Du cảnh chính mình phỏng đoán khả năng muốn phân chia tìm kiếm đối tượng thầm mến. Đích xác đoán đúng rồi. Cho nên ở ban đầu chiếm hết tiện lợi. Du cảnh nắm nữ sinh hướng phía dưới ngồi quỷ nữ trước mặt đi. Hồi ức vừa rồi giao tín vật kia một màn, trong lòng ẩn ẩn có chút bực, áp thế nhưng sẽ dùng cái loại này đồ vật tới làm tín vật. Sớm biết rằng hắn liền không tới khủng bố xuyến thiêu, tổng nghệ không giống điện ảnh, áp khả năng sẽ vì giải trí người xem làm diễn viên trực diện các loại tình huống. Diễn viên xấu mặt xác suất rất cao. Thật sự quá mức xấu hổ, may mà chính là sở hữu diễn viên đều cùng hắn giống nhau. Trốn không thoát áp trêu cợt, du cảnh như vậy nghĩ, trong lòng nháy mắt thoải mái không ít, quỷ nữ ngồi ở phía dưới đếm ngược đệ tam bài vị trí. Du cảnh đi đến trước mặt, quỷ nữ mặt ẩn ở hắc xa dưới, nàng nói, ngươi nhìn nhìn lại ngươi thích nàng, du cảnh vừa chuyển đầu. Tức khắc khiếp sợ, thiếu chút nữa nhảy đi ra ngoài, cái kia thanh tú nữ sinh, trong chớp mắt biến thành cái khuôn mặt đáng ghét lão thái bà. Da thịt hạ trụy, mềm ngoặt mà treo ở trên mặt làn da giống như gà da, lỏng lại dày đặc ngật đáp, đây là nàng già rồi bộ dáng, quỷ nữ nói, du cảnh khẽ cắn môi, vẫn nắm nữ sinh tay, giây tiếp theo, cái kia nữ sinh lại thay đổi khuôn mặt. Lần này càng thêm khủng bố, là nữ hài bỏng sau bộ dáng, đen như mực lỗ mũi, vắng vẻ hốc mắt, mất đi cằm, du cảnh khó khăn mới nhịn xuống nôn mửa sao sao, quỷ nữ giương tay, thanh âm khàn khàn, ngươi không phải ái nàng sao, ái nàng liền phải tiếp thu nàng hết thảy, vô luận già đi vẫn là hủy dung, nếu không ngươi ái chính là giả dối, đi hôn môi nàng, du cảnh âm thầm trừng lớn đôi mắt. Muốn hắn thân như vậy một chương lệnh người buồn nôn mặt. Người này thậm chí đã không có hoàn chỉnh no đủ môi. Nàng môi hiện giờ là một tầng hơi mỏng tiêu hồ ra. Đi hôn môi nàng, quỷ nữ lại nói một lần. Lần này nàng hiển nhiên đã không có kiên nhẫn. Thanh âm cuồng loạn, giữ tận lại bệnh trạng. Muốn thắng tín nhiệm thắng qua hết thảy. Du cảnh nhất biến thuyết phục chính mình này chỉ là ảo giác. Rốt cuộc không hề do dự, ánh mắt thành kính mà hôn lên xa lạ nữ sinh gương mặt. Hắn tận lực biểu hiện đến thân sĩ lại ôn nhu, không lộ một tia sơ hở, cho dù trong lòng ghê tởm tới rồi cực hạn, quỷ nữ tựa hồ thực vừa lòng mà cười thanh, à nếu là không có tại chi, ta khả năng cảm thấy du cảnh còn rất lãng mạn rất đua. Hiện tại chính là cảm thấy, em ảm đạm, ta hiểu, hại. Một có tương đối liền cảm thấy du cảnh đần độn vô vị. Tuy rằng cũng thông minh, nhưng rất theo khuôn phép cũ, ta cảm thấy hắn quá tích cực, tại chỉ là chơi đến tích cực, bản chất vẫn là chơi. Du cảnh là thật sự đặc biệt tích cực, ganh đua thật liền không thú vị, hơn nữa hắn có phải hay không có điểm mất nhiều hơn được a? Không cần bạn gái phấn sao, đều là diễn, tại chỉ cái gì cũng chưa tổn thất. Quang miệng pháo, du cảnh thật hiện thân xuống biển, liền lạc người nhất đẳng A, nhân ra trướng phấn, du cảnh rớt phấn, như vậy hắn còn không bằng trực tiếp sử dụng đạo cụ qua đi. Khả năng luyến tiếc đạo cụ, lại hoặc là không nghĩ bị nói chính mình chỉ biết dùng đạo cụ. Cũng bình thường đi, khả năng Ubisum ra tới thấy chính mình đệ nhị, tâm lý không cân bằng có điểm rối loạn, đặc biệt tưởng thắng, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hai cái bồn, tại chi cái gì thủ đoạn cũng chưa bại lộ sao? Hắn đạo cụ đâu, vẫn là muốn nhìn kích thích điểm bồn, có điểm tò mò cái này bồn cộc lốc lục như thế nào quá ha ha ha ha, hắn không được tại chỗ xấu hổ. Thành cây mắc cỡ, báo cáo, cộc lốc vượt qua cửa thứ nhất, kỳ thật lại nói tiếp cũng thật đáng tiếc, tại chi cái kia quỷ nữ đầu thai, mặt khác mấy cái tân duệ chỗ đó quỷ nữ lại vẫn như cũ ở đường NPC. Dù cảnh đang không ngừng tự mình thôi miên chung, lại qua hai quan, rốt cuộc vượt qua diễn viên xấu hổ mà người xem cuồng hoan quỷ nữ vũ hội. Về tới mới bắt đầu phòng, hắn mở ra di động nhìn mắt, tức khắc đắc ý cười. Hắn đệ nhất, hắn vượt qua tại chi. Áp thượng, chuyện xưa quỷ nữ vũ hội chuyên mục có một hàng đoàn giới thiệu. Người bằng vào thiệt tình, thắng được vĩnh hằng tình yêu. Sau lưng môn kéo kẹt một thanh âm vang lên, Du Cảnh quay đầu lại. Vừa lúc thấy đẩy cửa mà nhập Tạ Chi. Tạ Chi vừa nhấc đầu, thấy Du Cảnh khi sừng sốt hạ, vẫn chưa có nửa phần thất thố. Một tay cắm túi ỉ ở cạnh cửa, đạm cười nói. Chúc mừng, người cũng thực mau, Du Cảnh hồi lấy thân thiện cười. Trong mắt lại ẩn ẩn mang theo khiêu khích, tại chỉ nhìn như không thấy. Sải bước đi vào đi, chịu cái ghế dựa ngồi xuống. Người tuyển quy củ chính là như vậy. Ai tiên tiến tới ai tuyển tiếp theo quan tín vật. Hắn so Du Cảnh chậm một bước, thuyết minh Du Cảnh vẫn là có điểm bản lĩnh. Bằng không đích xác thực xin lỗi cái này đệ nhất. Du Cảnh đối hắn bình tĩnh cùng coi thường cảm thấy tức giận. Giống như hắn thực để ý liều mạng muốn đồ vật, người này lại khinh thường nhìn lại, liền cái biểu tình đều lười đến cấp. Du Cảnh âm thầm cắn hạ nha, xoay người đi ngăn tủ thượng chọn lựa tín vật, tại chi tắc cúi đầu xem di động. Quỷ nữ vũ hội lúc này đã hoàn thành, chuyên mục có một hàng đoàn giới thiệu, nàng ở tồn tại thời điểm đã chết. Sau khi chết mới một lần nữa sống lại, tại chi cảm thấy còn rất hợp với tình hình. Du Cảnh chọn một lát, quay đầu cực đại độ hỏi tại chi, ngươi có cái gì tưởng tuyển sao? Ta đều có thể, tại chi hơi không thể thấy mà nhíu hạ mi. Ôn hòa cười nói, đều được, không cần hỏi ta, so Du Cảnh còn không sao cả. Ha ha ha ha, đại lão không nghĩ điều hắn phốc, chỉ nhãi con nội tâm, mặc ai lão tử. Du Cảnh ám suy thanh, xoay người chọn một lát, cuối cùng tuyển cái gia công đơn sơ, diện mạo quái dị búp bê vải. Hắn tay mới phiến là búp bê vải đề tài quỷ phiến. Cái này hẳn là có hiệu quả như nhau chi diệu, hơn phân nửa là quỷ quái bám vào người ở búp bê vải trên người chuyện xưa. Hắn tuyển cái này nói, sẽ có ưu thế tuyệt đối. Búp bê vải sáng lên ánh huỳnh quang. Du Cảnh trước biến mất khoảnh khắc, cười đối tại chi phất tay. Hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy ngươi, trong giọng nói khiêu khích ý vị cực nùng. Du Cảnh thật sự, không biết chính mình so người khác kém một mảng lớn sao? Ta thiên hảo giới a. Đúng vậy, tại chi tuy rằng so với hắn chậm một bước, nhưng hắn biểu hiện phân Du Cảnh so với hắn nhiều quá một quan đều không nhất định đuổi kịp. Hắn khẳng định không chịu quá đà kích MM ta cảm giác cuối cùng tính phân. Hắn sẽ bị trì nhãi con giáo làm người. Ta cảm thấy có điểm nghẹn khuất. Đệ nhị, tại trì nhún nhún vai. Du Cảnh loại người này hắn thấy nhiều. Cao cao tại thượng thời điểm rất vui lòng cho nhỏ yếu giả trợ giúp tới thỏa mãn nhàm chán hư vinh. Tâm, một khi cảm giác được uy hiếp, lập tức đề phòng khẩn trương lên. Vui đem người khác trở thành giả tưởng địch, thế muốn xử lý người khác chứng minh chính mình cảm giác về sự ưu việt mới bằng lòng bỏ qua. Du Cảnh thích hợp đứng ở chỗ cao bị người nhìn lên. Một khi ngã lên đồng đàn, nhất định sẽ hỏng mất tuyệt vọng. Tại chi không có gì hứng thú kéo hắn xuống dưới. Hắn chỉ là muốn đệ nhất mà thôi. Màn hình di động vãn Du Cảnh nửa phút sáng, mở ra phim ngắn chơi trốn tìm. Tại chi ngẩn ra, lần này là phim ngắn, không phải chuyện xưa, phiến hẳn là cùng phim nhựa dựa sát, cùng chuyện xưa kết cấu là không giống nhau. hơn nữa vì cái gì rõ ràng là búp bê vải đề tài. Phim ngắn tên lại kêu Chơi Trốn Tìm, búp bê vải cùng Chơi Trốn Tìm trò chơi này có cái gì quan hệ? Tại Chi tạm thời không nghĩ ra, truyền tống phía trước, Tại Chi cẩn thận đánh giá biến cái kia búp bê vải. Búp bê vải hẳn là nhân công làm, không phải máy móc phê lượng sinh sản, kim chỉ cực kỳ thô ráp. Búp bê vải sau lưng khâu lại địa phương sờ lên ngạnh ngạnh. Tựa hồ bên trong ẩn giấu thứ gì, hắn không kịp mở ra xem, liền biến mất ở trong phòng. Tại Chi lại trợn mắt khi phát hiện chính mình đang ở một cái không đến 10 bình trong căn phòng nhỏ. Trong phòng ánh sáng không tốt, xem đồ vật có điểm phí đôi mắt, trong phòng một cổ mì gói vị, trên người quần áo thực giá rẻ. Xem ra nhân vật kinh tế trạng huống không tốt là mơ siêu nhà ở trên tường treo đầy huyết tinh poster. Không có đầu nữ học sinh, xà giống nhau trên mặt đất bò sát nữ quỷ, khô lô đầu, trên cửa sổ cũng dán rất nhiều cùng khủng bố có quan hệ tấm ảnh nhỏ phiến. Quang xem còn nhìn không ra cái gì chức nghiệp, nghèo đến là rất nghèo. Di động đúng lúc mà vang lên. Ngài là mẫu phát sóng trực tiếp ngôi cao thăm dò kênh thăm dò thần quái sự kiện thể nghiệm khủng bố. Khủng bố chủ bá, hiện tại là buổi tối 8 giờ. Tới rồi ngươi phát sóng trực tiếp thời gian. Thỉnh ngươi mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp, Tại Chi tay đốn hạ. Cho nên trong phòng ánh đèn còn có trên tường dán lung tung rối loạn đồ vật hẳn là vì cố tình xây. Dựng khủng bố hiệu quả. Người phát sóng trực tiếp thời gian là buổi tối 8 giờ đến ngày kế rạng sáng 4 điểm. Tại đây trong lúc, cho ngài soát lễ vật nhiều nhất người xem, ngài muốn đi hắn đưa ra khủng bố địa điểm trải qua khủng bố sự kiện. Bổn phim ngắn nhân thiết không quan trọng, diễn hảo một cái chủ bá có thể. Hành động tích cực sẽ nhanh hơn cốt truyện tiến độ, Tại Chi hiểu biết sau, dựa theo chỉ thị rời khỏi app. Mở ra di động giao diện thượng nhiều ra tới phát sóng trực tiếp phần mềm siêu hắn phòng phát sóng. Trực tiếp username gọi là Quang Côn huynh đệ, Tại Chi nhíu mày, nhìn dáng vẻ hắn giống như có NPC đồng bạn. Trong chốc lát hẳn là sẽ xuất hiện, Tại Chi đi đến cái bàn trước ngồi xuống. Đối với màn ảnh sửa tóc, vẻ mặt bình tĩnh, há mồm liền tới. Hoan nghênh đi vào Quang Côn huynh đệ phòng phát sóng trực tiếp. Mới tới tiểu đồng bọn điểm đặt mua. Mỗi đêm 8 giờ không gặp không về. Bổn phòng phát sóng trực tiếp thăm dò thần quái. Khai quật khủng bố. Dưa chua đàn vì sao xuất hiện đầu người. 90 lão ông trong nhà vì sao liên tiếp chuyển đến kiểu xuyễn. Treo ở sao phơi đồ thượng hàm vịt vì sao biến thành thi thể. Chủ bá đem nhất vì ngài công bố Tạ Tinh Lan. Ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp người lục tục tiến vào. Phát hiện một cái soái khí chủ bá. Gì, như thế nào là thần quái kênh? Đi nhàn giá trị kênh A. Chủ bá ta bao dưỡng ngươi. Người hảo thiếu A. Ngoặc kép, dựa, khó chịu, cảm giác phát sóng trực tiếp làn đạn đoạt chúng ta xuất diễn. Đỉnh đỉnh, ở khủng bố trong tiết mục diễn thể nghiệm khủng bố chủ bá ha ha ha ha. Phía trước cấm bộ hoa, Tại Chỉ riêng ngắm mắt đánh thưởng bảng, phát hiện này chu tối cao mới 500 khối. Đánh thưởng bảng thượng này chu thêm ở bên nhau mới 1.000 nhiều khối. Ngôi cao trừ một nửa, hắn nhân vật một vòng mới kiếm mấy trăm khối. Thăm dò kênh đều là cái dạng này, nhìn nhân khí vượng, kỳ thật không kiếm tiền. So ra kém nhan giá trị chủ bá, Tại Chi nghĩ nhiệm vụ yêu cầu, muốn gia tốc tiến trình, ý cười thật sâu nói, đêm nay không sống làm, có hay không lão bản chịu bao ta, soát rớt đánh thưởng bảng đệ nhất, đêm nay nhậm ngươi bài bố, địa điểm nhậm lão bản chọn lựa, lập tức giao hàng tận nhà, yêu cầu vật phẩm tự mang, chủ bá làm màu vàng. Cử báo. Ta cảm thấy hắn đương vịt so thăm dò khủng bố kiếm tiền nhiều ha ha, có hay không lão bản. 500 khối liền một đêm, hắn mới vừa nói xong, phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên hạ mưa sao băng tức khắc làm quạnh quẽ phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt lên. Càng nhiều nhân vi nhặt mưa sao băng mang đến lễ vật ùa vào phòng phát sóng trực tiếp. Hoa hoa hoa, 2.000, Ta dựa, lão bản a, thật sự có, má ơi, rõ ràng 500 là đủ rồi. Cho 2000, đây là sợ hắn không đi sao? Lớn như vậy mặt mũi. Tạ Chi thầm nghĩ một tiếng tới, nhìn mắt lão bản ai đi. Sadako tỉ tỉ xa ra thêm muội muội, nhìn dáng vẻ là cái khủng bố người yêu thích. Tạ Chi cười nói, lão bản muốn cho ta đi chỗ nào? Sadako tỉ tỉ xa ra thêm muội muội ở làn đạn công bình thượng đã phát cái địa chỉ. Tạ Chi lập tức cắt ra làn đạn lục soát hạ, cái này địa phương ở vùng ngoại thành, cách hắn trụ địa phương cũng không xa. Xe máy qua đi hơn 10 phút liền đến. Sadako tỉ tỉ xa ra thêm muội muội, khai một chút môn thu một chút chuyển phát nhanh. Tạ Chi sửng sốt, cái gì? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Ta dựa mỹ nữ sẽ không chính mình đem chính mình bưu đi qua đi. Thổ hào mỹ nữ đêm khuya đưa tới cửa. Đại buổi tối gõ cửa thật là khủng khiếp a. Đặc biệt là loại này không có mắt mèo môn. Tại chỉ chiều phòng phát sóng trực tiếp so cái ok. Sau đó bình tĩnh mà hướng ngoài cửa đi. Tay đáp thượng then cửa tay. Thong thả xoay tròn, thầm nghĩ, ca ca, hắn có điểm sợ mở cửa sát. Tạ Tinh Lan, ở, môn mở ra. Bên ngoài đứng chỉ là cái một thân lục y phục chuyển phát nhanh viên. Chuyển phát nhanh viên nhìn chuyển phát nhanh hộp thượng tên. Hỏi, là Tạ Chi sao? Đúng vậy, Tạ Chi nhẹ nhàng thở ra nói. Chuyển phát nhanh viên đem chuyển phát nhanh thượng đơn tử xé xuống tới. Đem hộp đưa cho Tạ Chi. Tạ Chi tiếp nhận hộp. Thấy hắn xoay người phải đi, gọi lại hắn, mỉm cười hỏi, sư phó, đã trễ thế này theo lý thuyết các ngươi hẳn là không tiễn chuyển phát nhanh đi. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, chuyển phát nhanh viên là cái thẹn thùng lão nhân, thật thành nói, người nọ làm ta hôm nay đúng giờ 8:05 đưa đến này. Sau đó còn nhiều cho ta đánh 200 khối, như vậy a. Tạ Chi gật gật đầu. Giả bộ một bộ bừng tỉnh bộ dáng, tạm thời đóng phòng phát sóng trực tiếp mạch, lại ngẩng đầu hỏi, sư phụ, hắn là gọi điện thoại cùng ngươi nói sao? Có phải hay không cái nữ hài nhi a? Bởi vì ta cũng không biết cho ta gửi đồ vật chính là ai. Có thể là tưởng cho ta cái kinh hỉ đi, làm ta đoán xem là ai cũng hảo a. Xem phòng phát sóng trực tiếp ID lão bản hẳn là cái muội tử. Nhưng cũng nói không chừng là tráng hán trang muội tử, hiểu biết hạ lão bản tình huống vẫn là cần thiết, dù sao cũng là muốn hắn đi thần quái địa điểm thể nghiệm khủng bố người. Nói không chừng dụng tâm kín đáo, hoặc là cùng thần quái sự kiện tương quan, tại trí tâm niệm tật lóe đương khẩu, chuyển phát nhanh viên nỗ lực hồi ức, nói, không phải gọi điện thoại, liền cho ta đã phát cái tin tức. Sau đó hỏi ta muốn Alipay cho ta chuyển chướng, cho nên lão bản giới tính không biết. Tuổi không biết, không gọi điện thoại mà là phát tin tức, có che giấu tung tích hiềm nghi, nhưng cũng chỉ là hiềm nghi mà thôi. Không bài trừ hắn có xã giao sợ hãi không thích gọi điện thoại khả năng. Chuyển phát nhanh đơn thượng gửi kiện người số điện thoại ẩn tàng rồi. Tại chi trong mắt hơi đổi. Lại đem phải rời khỏi chuyển phát nhanh viên kéo trở về. Có điểm ngượng ngùng nói. Sư phó, phiền toái ngươi chuyện này, chuyện gì? Chuyển phát nhanh viên nhìn qua thực dễ nói chuyện bộ dáng. Là cái người hiền lành, tại chỉ ngượng ngùng xoắn xít nói. Ngươi giúp ta hồi cái điện thoại nói cảm ơn hắn được chưa? Liền phía trước cái kia dãy số. Hắn cho ngươi phát tin tức cái kia, hành, chuyển phát nhanh viên có điểm không kiên nhẫn. Vẫn là hảo tính tình mà móc di động ra thế hắn bát qua đi. 30 giây sau, là dự kiến bên trong vô pháp chuyển được. Đối diện tắt máy, tại chỉ vốn là không báo trông cậy vào. Hiện giờ có rồi kết quả. Cười nói, cảm ơn sư phó chuyển phát nhanh viên đi rồi. Tại chỉ phục lại đóng cửa lại, đem mạch lại lần nữa mở ra. Ngồi vào cái bàn trước bắt đầu hủy đi chuyển phát nhanh. A nửa đêm chuyển phát nhanh, gửi qua bưu điện đầu người gì đó nhiều kích thích a. Cái này kiều đoạn ta đã thấy thật nhiều thứ. Gì, có điểm thân quái kia mùi vị. Chủ bá như thế nào trụ địa phương như vậy tiểu. Trường như vậy tuấn, không đến mức nghèo a. tại chỉ đem chuyển phát nhanh mở ra. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc một trận thất vọng ai thán. Hộp cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều không có. Chỉ có một búp bê vải. Tại chỉ lại đang xem thấy hộp búp bê vải khi, đồng tử rụt rụt, đó chính là hắn phía trước ở mới bắt đầu trong phòng thấy tín vật búp bê vải. Gì, các ngươi nhìn kỹ đứa bé này kỳ thật còn rất khủng bố. Hộp hoa hoa toàn thân thành vàng nhạt sắc, không lớn, 3 phần BJD hoa hoa như vậy đại, bên ngoài là bố, bên trong điền hẳn là sợi bông, sờ lên mềm mại. Cùng tầm thường hoa hoa bất đồng chính là, đứa bé này ngũ quan tỷ lệ thập phần giống người, không có hoa hoa quán có mắt to, tiểu điểm điểm cái mũi cùng dị thương tiểu nhân miệng, tỷ lệ hoàn toàn dựa theo người tới. Người ngũ quan tỷ lệ xem thói quen còn hảo, nhưng là ở hoa hoa trên mặt, sẽ có vẻ đôi mắt phá lệ tiểu, trên mặt phá lệ không, căn cứ khủng bố cốc hiệu ứng. Nhân hình thú bông cũng không phải càng giống người càng tốt. Ở nào đó ngạch giá trị phía trước, hoa hoa càng giống người càng đáng yêu. Một khi vượt qua nào đó điểm, liền sẽ lệnh người sờn tóc gáy. Cái này búp bê vải rất giống người. Tại chỉ theo lúc trước ký ức hướng hoa hoa sau lưng khâu lại chỗ hủy diệt. Kinh ngạc nháy mắt, phía trước hắn sờ, hoa hoa sau lưng rõ ràng ẩn giấu cái gì ngạnh ngạnh đồ vật. Trước mắt đứa bé này khâu lại chỗ bên trong lại cái gì đều không có. Lão bản vì cái gì muốn đưa chủ bá một cái hoa hoa a? Không phải đi thăm dò thần quái sự kiện sao? Hoa lão bản có phải hay không tính hảo đêm nay muốn bao hắn? Cho nên riêng chuẩn bị gì? Đứa bé này, tại chỉ bình tĩnh mà ôm cái kia hoa hoa, cười ở phòng phát sóng trực tiếp nói. Lão bản, đứa bé này là tặng cho ta sao? Sadako tỷ tỷ xa ra thêm muội muội, ta tưởng thỉnh ngươi đi ta phía trước cho ngươi địa chỉ chơi chơi trốn tìm. Siêu đột nhiên nghe được phim ngắn tên chơi trốn tìm, tại chỉ bất động thanh sắc hỏi đi xuống. Chơi trốn tìm, Sadako tỷ tỷ xa ra thêm muội muội, ân, ai bắt ta à? Tại chỉ trêu chọc nói. Sadako tỷ tỷ xa ra thêm muội muội, quỷ. Tại chỉ sắc mặt hơi đổi. Phòng phát sóng trực tiếp lại một mảnh cười vang, từ đâu ra quỷ a? Ha ha ha, ta cười đã chết, thật là có điểm ý tứ, có điểm giống dạng, có không khí có không khí. Lão bản nhiêu bước, chủ bá không nói lời nào là túng sao? Đi a, thăm dò thần quái, tại chỉ chiều màn ảnh dơ dơ lên trong tay búp bê vải. Kìa đứa bé này, Sadako tỷ tỷ xa ra thêm muội muội, chuẩn bị một bó tóc. Một tiểu đem mễ cùng một điểm nhỏ móng tay, sau đó dùng kéo cắt ra búp bê vải sau lưng khâu lại tuyến. Đem mấy thứ này nhét vào đi, Sadako tỷ tỷ xa ra thêm muội muội, làm xong này đó, đi ta cho ngươi địa chỉ nơi đó, quỷ, liền sẽ tới bắt ngươi. Tác giả có lời muốn nói, cái này vốn có dùng đến Nhật Bản chiêu hồn trò chơi chơi trốn tìm bộ phận. Chính là loại thỉnh bút tiên linh tinh một ít cơ sở tư liệu. Chỉ có cái bắt đầu, trò chơi bước đi là tư thiết. Hết chương.